Me Devil, Don't Go, chương 159, nỗi niềm của Chito, góc chuyện audio.com, gì đó là vì tôi không quen bay trong hình dạng này, đừng có chối làm gì. Nhố nhăng thì cứ thừa nhận đi, đủ rồi, em đừng có con nít nữa, Gen phì cười xoa đầu tôi. Hắn kịp thời ngăn tôi lại khi thấy tôi đã đứng lên khỏi ghế, chuẩn bị sấn tới cắn vào cái má đáng ghét của thằng nhóc này. Không cần anh phải bênh cho tôi, Dragon quê độ bĩu môi, hu tồn rụt ly nước đã hết sạch. Tôi nghe vậy lập tức bặm môi liếc hắn, gì chứ, tại sao không bênh cho tôi không có bênh cho ai hết mà là đang bảo toàn tính mạng của những khách hàng trong cái quán này, hắn lại dúi đầu tôi xuống trong khi tôi đang xắn tay áo định cụng đầu hắn. Xì xì, xoa dịu tôi bằng cái nụ cười đó, thật là đáng ghét, thật là danh ma, cơn giận của tôi như một quả bóng bay bị chọc thủng từ từ xẹp xuống. Tôi liền ngoan ngoãn ngồi im, cơn giận mém tí bùng nổ của tôi ban nãy đã khiến cho cả nhà hàng đều nhìn chúng tôi. Lúc này nhờ im lặng tôi mới nghe được bọn họ nói gì, đúng là họ rồi. Là Gen với Yuki đó, là cái cặp đôi tin đồn đó, một người nói tin đồn gì chứ? Họ đã khẳng định rồi, bà đã đọc bài báo đó chưa? Họ công khai rồi, gì chứ? Tụi nó vẫn còn là con nít, sao có thể, người ta là chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới chứ con nít cái gì, nhìn chẳng xứng đôi gì cả. Cứ như đôi đũa lệch ấy, nghe câu này tôi thở dài một hơi. Dốc ly nước vào miệng, một viên đá nhỏ rơi vào miệng tôi bị tôi cắn mạnh kêu rôm rốp. Gì chứ xả stress bằng cách này hơi bị hiệu quả à, tôi tủi thân liếc liếc qua Gen, hình như hắn không có nghe, vẫn cười cười nói với Chito và Azita. Thi thoảng nhìn sang Dragon cười gian, nhìn chẳng giống một cặp đôi mà giống bạn bè rủ nhau đi ăn hơn, từ đầu tôi đã nói nhìn họ không xứng mà tôi siết chặt tay. Ở đây trung niên có thanh niên có cả thiếu niên cũng có. Vậy mà ai cũng biết, hình như tôi và hắn sắp nổi tiếng toàn thế giới rồi. Thấy tôi đột nhiên im lặng, Gen quay sang nhìn, mỉm cười dịu dàng. Sao vậy, em mệt à, không? Chỉ là, em vào nhà vệ sinh một lát, tôi cười tâu toét rồi vẫy tay với hắn, sau đó đi thẳng. Và nước vào mặt tôi ngước nhìn mình trong gương, tóc tai rũ rượi, nước lướt trên da mặt trượt xuống khiến mặt tôi trông tròn quay. Thật chẳng có tí nét đẹp nào, tôi lại bất chợt thở dài. Lúc trước tôi ở bên hắn thì tự ti vì mình là WW trong khi hắn là DW. Bây giờ tôi lại tự ti vì mình không hợp với hắn, sánh vai với Gen, tôi cứ như con hầu đi theo hoàng tử vậy. Thật chẳng ra làm sao, bị người khác nói như vậy, tôi cũng không thể trách người ta được. Có trách là trách tôi trèo cao, bon chen đeo theo hắn. Đột nhiên bên ngoài có một tiếng động thật lớn vọng tới. Tôi giật cả mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía đó như phản xạ, lại có dự cảm không lành chạy về phía đó. Đúng như tôi nghĩ, cái thể loại tiếng động đó chỉ có thể là từ bốn người bọn họ. Chiếc bàn gỗ ban nãy vẫn còn đặt yên vị năm ly nước, bây giờ có thêm bàn tay của Chito vậy mà nứt nẻ, những vết nứt từ từ lan rộng nhưng vẫn chưa làm gãy bàn. Những ly nước sóng sánh đổ ra ngoài, chiếc ghế ban nãy nhỏ ngồi ngã bật ra phía sau. Cả Gen và Azita ai cũng đã đứng lên khỏi chỗ ngồi, mặt hầm hầm cứ như chuẩn bị giết người đến nơi, có chuyện gì vậy, tôi chạy tới rồi ngẩng ra. Cả Dragon cũng đang đứng dậy, chỉ là nó lùn quá ban nãy tôi không thấy. Lúc tôi đi đã xảy ra chuyện động trời gì thế này, cô nói lại xem. Góc chuyện audio.com, Chito đột nhiên gằn giọng, mặt vẫn cúi gằm, không chút cảm xúc, có chuyện gì vậy, tôi run run đáp lời, nhắc lại y hệt những gì Chito ra lệnh, nhướng mày khổ sở nhìn bọn họ. Tôi vô cùng hoang mang đảo mắt một lượt bốn người họ. Tôi rốt cuộc đã làm cái gì sai? Tôi sai cái gì mà cậu ấy đổi cách xưng hô với tôi? Từ trước đến nay có bao giờ thấy vẻ mặt đó ở Chito bao giờ? Một cánh tay từ đâu vươn ra ôm lấy vai tôi, cả người tôi đột nhiên bị kéo mạnh vào một bờ ngực săn chắc. Tôi vẫn còn ngu ngơ ngước lên nhìn thì thấy ánh mắt dịu dàng của Gen. Khuôn mặt hắn vài giây trước đang đen thui vài giây sau đột nhiên tươi tắn. Hắn phì cười, cái đầu ngốc này không phải nói em đâu, cái mặt của em như thế là phản ứng kiểu gì vậy? Nhìn ngốc chết được, tôi ho khan vài tiếng, biết mình bị hố vô cùng xấu hổ, liền nhỏ giọng hỏi Gen, vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy, thì, hắn định giải thích thì Chito đã chen ngang, tôi ghét nhất thể loại ăn cơm nhà nói chuyện hàng xóm. Càng tệ hơn là nói xấu sau lưng người ta. Đã vậy không chỉ có những người suy nghĩ chưa hoàn thiện, còn có những người đã trưởng thành, tại sao vẫn tra thể cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình, cô nàng tuôn một trà như thác đổ, tôi mơ hồ nhận thức thấy những gì đang diễn ra, đừng có ói xấu chị em của tôi trước mặt tôi, được rồi Chito. Chúng ta đi thôi, đừng làm lớn chuyện lên, Aizita nói rồi khoác vai Chito cầm theo túi sách của nhỏ ra ngoài trước. Dragon cũng lườm nguýt một hồi mới đi theo. Gen không nói gì, lặng lẽ cầm túi của tôi lên, hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy ý tứ, mới từ từ cất giọng nói, thành thật xin lỗi vì chúng tôi đã xen vào và làm lỡ bữa ăn của mọi người. Và bạn tôi cũng đã nói những lời đả kích không lịch sự. Chỉ là, khác với mấy người, chúng tôi còn chưa hề động đũa. Đúng là không có phép tắc gì. Hắn nói, dầm mạnh tiền xuống bàn, rồi cầm tay tôi bỏ đi. À, cái gì mà không có phép tắc, cái gì mà bạn tôi đã đả kích? Sai lầm, lời nói của hắn còn sắc nhọn hơn cả Chito, còn đáng sợ hơn cả Chito. Cái thể loại vừa đấm vừa xoa này tôi đã quá quen thuộc, chỉ là tội nghiệp những người ở đây không kịp thích nghi bây giờ đến cả cử động cũng không thể làm được. Đầu óc trở nên trì trệ và đần độn. Đến tận một lúc sau tôi mới nghe thấy tiếng đánh rơi nĩa trên tầng. Chúng tôi đi thẳng đến một công viên gần đó, người nào người nấy mang bộ mặt đưa đám ngồi bệt xuống nền cỏ. Chito vẫn còn chưa hả giận, liên tục nện những cú đấm vào cái túi sách nó bây giờ thảm thương hết sức. Dragon ngồi trên xích đu, dương đôi mắt tức giận nhìn tôi. Tôi và Ron cũng chỉ biết ngồi trên hòn đá lớn, nắm chặt tay không buông, mơ hồ in vào khoảng không trước mặt. Azita nằm bên cạnh không nói gì, để mặc Chito đấm. Chỉ cho đến khơ tay cô nàng vô tình quẹt trúng cái khóa khiến ngón tay bị chảy máu một đường, anh mới ngồi bật dậy, vội vội vàng vàng lôi trong ba lô của mình ra thuốc sát trùng và bông gòn cùng với băng keo cá nhân. Trong lúc sát trùng cho nhỏ còn luôn miệng lèm bèm, biết ngay thế nào em cũng bị thương, may là anh chu đáo. Tôi liền nhìn sang Gen với ánh mắt khó hiểu, hắn nhún vai đáp. Tất nhiên anh cũng có đem, thì ra tôi và Chito lại vô dụng đến như vậy. Cô nàng ngồi bên kia chẳng hề tỏ ra đau đớn khi nước sát trùng đổ lên vết thương, còn mỉm cười dịu dàng len lén nhìn ngắm khuôn mặt nghiêm túc chăm chú của Azita. Gocchuyenaudio.com, tay kia vô thức đưa lên vén những sợi tóc lòa xòa trước trán che mất tầm nhìn của mình. Tôi thấy hai người họ như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút, xin lỗi. Chỉ vì em mà mọi người phải chịu đói như vậy, tôi cúi gằm mặt tủi thân nói, giọng lý nhí vì xấu hổ, cậu nói vậy là ý gì chứ? Họ nói xấu cậu trước mặt tớ, tất cả là lỗi của cậu ư, cậu suy nghĩ một chút đi, đừng có cái gì lúc nào cũng gomết tội lỗi về phía mình, Chito bùng nổ tôi giật cả mình, đâu có tự nhiên mà họ nói xấu tớ. Tất cả là vì tớ bất tài vô dụng, không có xứng đôi với Gen, tôi tự nhiên trở nên mềm yếu nhỏ bé. Vô cùng tự ti, trán tôi nhói đau, một tiếng cốc a, đau, tôi ôm đầu nhăn nhó. Quay sang lườm hắn một cái. Tên kia có biết bà đang tâm trạng thế nào không, còn có nhã hứng chọc ghẹo, nếu em còn nói như vậy nữa, anh sẽ không để em phát ra được một tiếng động nào, hắn nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn sâu vào tâm can tôi như thể hắn sẽ làm thật, thậm chí có thể làm ngay và luôn ở đây, ực. Ca, không nói nữa là được chứ gì, ngoan, vậy mới là Yuki mạnh mẽ của tớ, Chito từ khi nào đã đứng cạnh tôi, đưa tay ra xoa đầu tôi. Có cảm giác như tôi đang được chị hai yêu dấu của mình xoa dịu. Dragon cũng hái đâu được một chùm hoa dại, đưa cho tôi, xấu hổ đến đỏ mặt vậy mà vờ như miễn cưỡng lắm mới tặng cho tôi. Quả an ủi đó, đừng có nghĩ là tôi sợ cô buồn, chỉ là, tôi làm vậy chỉ là vì ở đây ai cũng an ủi cô thôi. Tôi nhoẻn miệng cười thật tươi, phải rồi, bao nhiêu bực tức trong nhà vệ sinh ban nãy cũng theo gió bay mất. Trước mặt tôi là bốn người sẽ luôn yêu thương và bảo vệ cho tôi. Tôi chẳng việc gì phải sợ tương lai phía trước. Buồn cũng buồn rồi, cười cũng cười rồi, chúng tôi đến một quán mì bình dân bên đường ăn như chiến hạm càn quét tất cả rồi tung tăng vui vẻ đến rạp chiếu phim. Nhìn chúng tôi lúc này khác nào một gia đình lớn đâu chứ. Từ vụ ở nhà hàng ban nãy tôi mới bắt đầu để ý à, bây giờ trên đường đi, chúng tôi đi đến đâu sẽ có người nhòm ngó đến đó. Tất cả đều chỉ trỏ tôi và Gen mà bàn tán, tất nhiên trong những lời bàn tán đó, khen ngợi ngưỡng mộ có mà chê bai khinh bỉ cũng có. Tôi đi bên cạnh Gen từ trước đến nay rất đề phòng ánh mắt của mọi người xung quanh mình, nhưng hôm nay thoải mái nắm chặt tay hắn. Cũng là cái cảm giác cùng hắn sánh đôi trên đường, nhưng như thế này thật khác với trước kia. Tôi là đang cảm thấy tự hào khi được khoe khoang với mọi người mình chính là bạn gái của Gen. Thật sự, cái cảm giác vô cùng khác biệt. Gen và Azita với Dragon kéo nhau đi mua thức ăn đem vào rạp, trong lúc chờ thì tôi và Chito ngồi trong phòng chờ tán dóc. Gen hắn đúng là một tên đáng sợ mà, ha ha, Chito cười sảng khoái sao khi nghe tôi kể về những trò đáng ghét của Gen, cứ ngỡ tớ là keo thủ mặt dày rồi thì ra hắn còn vô sĩ hơn cả tớ. Vế sau của cô nàng khiến tôi rất không yên tâm, đừng nói với tớ là cậu quyến rũ. Azita, cậu nghĩ sao thì nó là như vậy đấy, Chito cười tít mắt đáp, cái kiểu mập mờ đó, ồ ra vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm ra mặt. Gì chứ, tôi tin tưởng Chito tuyệt đối, chắc là cô nàng sẽ không có, thì ra cậu nghĩ tớ theo hướng như vậy. He he, vậy là sai lầm rồi Yuki, Chito cười lớn, lại một tràn cười khiến cho tất cả mọi người trong phòng chờ đều ngoái đầu lại nhìn chúng tôi. Tôi lật đật lấy tay khê miệng Chito lại, sảng khoái thế thì chui vào nhà vệ sinh mà cười trời ạ, gocchuyenaudio.com. Đưa mặt cho mọi người cùng nhìn lại làm trò gây chú ý như vậy. Xem đi, mọi người lại đang so sánh tôi và Chito, có người còn nói về tôi và Gen. Tôi nhất thời thở dài ngao ngán, cái số của tôi chính là số khổ, lúc nào cũng là người hứng chịu hết mọi tin đồn tệ hại, trong khi người khơi mào không ai khác ngoài lũ bạn nhí nhố cùng tên bạn trai thích gây chú ý. Tôi lườm Chito trong khi cô nàng vẫn còn cười, lúc này tôi mới kịp bình tĩnh lại và nuốt hết câu nói ban nãy của Chito, cái gì? Cậu, đã dụ anh ấy làm cái gì hả, gì? Azita ấy mà, anh ấy lúc nào cũng luôn miệng khả năng kiềm chế chùa người trưởng thành như anh ấy không có tốt nên khi cả hai ở nơi vắng vẻ anh ấy chẳng dám làm gì tớ. Thậm chí bây giờ chúng tớ vẫn ngủ ở phòng mình, tớ thật sự rất ghen tị với tên Gen nhà cậu, hắn ta làm cái gì cũng vô tư không bao giờ nghĩ đến hậu quả. Thật ra mà nói, chỉ cần là Azita, tớ chẳng sợ gì cả. Chito tuôn ra cảm xúc thầm kín. Tôi im lặng một hồi lâu, mới phát hiện có ba bóng đen đang đứng cạnh nơi hai đứa. Hơn nữa là ba người vô cùng quen thuộc, ai cũng đang tâu toét cười với chúng tôi. Trong khi họ cười thì tim tôi thắt lại. Gen, Azita và Dragon, rốt cuộc ba người đã đứng đó từ khi nào, nghe được cái gì rồi? Còn tiếp, khách chương.